Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, mà sửa đổi phần lôi từ bất diệt thể. Rất nhanh, đem Liễu Ngưng Yên thi thể triệt để đốt cháy hầu như không còn về sau. Hai người mang vô cùng tâm tình nặng nề một đường về tới Thiên Nguyên Tông. Dựa theo Trầm Úc nguyên bản dự định, hẳn là tại Tần Nghị giải quyết hết Hoan Hỷ Phật đồng thời. Thuận tiện tại Thanh Châu Thành dừng lại mấy ngày, thu thập hắn cần có phụ trợ bí tịch. Thế mà chuyện này can hệ quá lớn, không cho phép hắn lãng phí thời gian. Thu thập bí tịch một chuyện, vẫn là đến xin nhờ Diệp gia, mà bọn họ thì là một đường đi tới Chu Tà Điện, Ngân Nguyệt Tiên Quân chỗ. Trở về, nhìn thấy Trầm Úc bình an trở về, Ngân Nguyệt vừa cười vừa nói. Nhưng rất nhanh, nàng mi đầu chính là nhăn lại, bởi vì nàng nhìn thấy Cố Minh chống chỗ cánh tay trái. Tần Nghị là làm ăn gì? Một lần phổ thông liệp ma nhiệm vụ vậy mà lại làm thành dạng này. Trầm Úc thấp giọng nói. Lão sư, cái này không liên quan Tần Nghị sự tình. Thật sự là chuyện nghiêm trọng, trình độ vượt qua dự liệu của chúng ta. Vì đánh bại Hoan Hỷ Phật, ngoảnh đầu Minh sư huynh tổn thất cánh tay trái. Tống Dương sư huynh, tại chỗ tử vong. Gian phòng bên trong, Trầm Úc các loại chấp vá phiên bản. Đem Hoan Hỷ Phật có thể biến thân 3 mét quái vật một chuyện, kết hợp Tống Dương chết, Cố Minh tay gãy cùng nhau liên hệ. Đương nhiên, liên quan tới Hoan Hỷ Phật đến tột cùng là dùng biện pháp gì hóa thân 3 mét quái vật, cùng có khả năng dính đến chân Phật tự bí mật sự tình, hắn không nhắc tới một lời. Nghe vậy, Ngân Nguyệt thanh âm nhất thời trầm mặc mấy giây, sau đó đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ. Tần Nghị đây, Tần Nghị sư huynh muốn đem Tống Dương sư huynh thi thể đưa về nhà bên trong, cho nên biết muộn chúng ta một mấy ngày này về tông. Dạng này à? Ngân Nguyệt hiểu rõ một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, đoạn thời gian gần nhất cũng không cần ra tông, đợi lát nữa mấy cái đại trưởng lão có thể sẽ truyền triệu ngươi. Ngươi chỉ cần thực sự đem chuyện đã xảy ra nói ra liền có thể. Ta minh bạch. Trầm Úc tầm mắt buông xuống, sau đó chính là chỉ Cố Minh tay gãy nói, bất quá lão sư, ngoảnh đầu Minh sư huynh tay gãy, cần phải còn có đón về khả năng a. Ngân Nguyệt nhàn nhạt lườm Cố Minh liếc một chút, ngữ khí lạnh lùng nói, dựa theo quy củ, tất cả làm nhiệm vụ đệ tử tại nhiệm vụ quá trình bên trong hao tổn đều do cá nhân gánh chịu. Nhưng đã ngươi nói như vậy, lại thêm nhiệm vụ lần này xác thực vượt ra khỏi các ngươi phạm vi chịu đựng quá nhiều. Lần này tay gãy tổn thương, ta sẽ để nội vụ đường trưởng lão miễn trừ phí dụng. Đa tạ lão sư. Trầm Úc sắc mặt vui vẻ, đợi Ngân Nguyệt vô cùng lo lắng biến mất ở phía xa về sau, Cố Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Vừa mới Trầm Úc hồ biên loạn tạo thời điểm, hắn nội tâm không biết có bao nhiêu khẩn trương, sợ bị Ngân Nguyệt trưởng lão phát hiện trong đó không thích hợp, từ đó phát hiện đầu mối gì. Nhưng hiện tại xem ra, thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. Sư đệ, lần này cảm ơn ngươi. Không phải vậy giống tay gãy tình huống như vậy, bằng vào ta trước mắt điểm công lao căn bản không đủ sức. Cố Minh từ đáy lòng nói cảm tạ. Hắn biết, Ngân Nguyệt trưởng lão đây là xem ở Trầm Úc trên mặt mũi, mới nói ra cái kia một phen. Vì cái gì? Có lẽ cũng là để lòng hắn lưu giữ cảm kích đi. Có điều hắn đã sớm cùng Trầm Úc đứng ở trên cùng một con thuyền. Ngân Nguyệt trưởng lão những lời này, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Ngươi tay gãy là vì bảo hộ ta mới tạo thành. Về tình về lý, ta đều khó có khả năng bỏ mặc không quan tâm. An tâm đi chữa khỏi vết thương, chờ ngươi khôi phục lại, ta dạy cho ngươi pháp thuật, để ngươi mau chóng đem thực lực tăng lên tới. Vỗ vỗ Cố Minh bả vai, Trầm Úc khẽ cười nói. Thuật linh đại đạo pháp tắc mảnh vỡ đặt ở trên người hắn, hoàn toàn có thể được xưng là phung phí của trời. Thuật linh đại đạo mạnh nhất, không thể nghi ngờ là phân tích thiên hạ vạn pháp, cũng vạn pháp tùy tâm. Thế mà hắn lại chỉ có thể làm được phân tích thiên hạ vạn pháp, mà không thể làm đến vạn pháp tùy tâm. Nếu là đổi lại thường nhân kế thừa tàn khuyết thuật linh đại đạo, chỉ cần chân nguyên sung túc, đừng nói là cùng cấp bậc vô địch, cũng là lấy trúc cơ sơ kỳ cảnh giới nghịch phạt trúc cơ hậu kỳ đối thủ cũng không thành vấn đề. Thế mà ở trên người hắn, phân tích chi đồng tác dụng duy nhất cũng là giúp hắn phân tích tiên pháp bí tịch. Có thể nói là thật to lãng phí thuật linh đại đạo nghịch thiên năng lực. Mà bây giờ, hắn dự định điều giáo Cố Minh. Đã hắn làm không được vạn pháp tùy tâm, vậy liền bồi dưỡng được tới một cái thấp xứng bản. Minh bạch, Cố Minh nao nao, sau đó hưng phấn nói. Rất nhanh, chưa tới một canh giờ, hắn liền xuất hiện tại Huyền Vân Điện. Tại sáu điện người phụ trách trước mặt đem đầu đuôi sự tình lặp lại giảng một lần. Mà đông đảo trưởng lão nghe xong ào ào cau mày. Càng là yêu cầu hắn không rõ chi tiết đem hoan hỷ Phật biến thân mỗi một chi tiết nhỏ một chữ không. Lọt nói ra, xem ra, bọn này trưởng lão tự hồ cũng không hiểu biết chân Phật tự sở tác sở vi. Hoặc là nói không biết chân Phật tự thành quả nghiên cứu đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Xong chuyện, nhớ kỹ lời nói của ta. Đoạn thời gian gần nhất không nên đi ra ngoài. Ta phát hiện ngươi mỗi một lần ra ngoài. Đều có thể cho ta dẫn xuất sự tình tới. Huyền Vân ngoài điện, Ngân Nguyệt cùng Trầm Úc sóng vai đồng hành. Trầm Úc mặt toát mồ hôi nói. Đệ tử gần nhất rất có thu hoạch. Cũng dự định bế quan lắng đọng một chút. Mà lại lôi từ bất diệt thể tu hành cũng nhanh đi đến có thể dẫn lôi trình độ. Có lẽ không bao lâu, liền có thể dẫn động vô thượng lôi kiếp bắt đầu thối thể. Nhanh như vậy, Ngân Nguyệt giật mình. Tu hành thiên tôn mật quyển chưa tới nửa năm liền đạt đến có thể dẫn động vô thượng lôi kiếp trình. Độ, thiên phú này, đã vượt xa khỏi thiên nguyên thất tử cực hạn. Cho dù là cùng làm nhất phẩm căn cốt mạnh phàm, Trầm Hoan, tu luyện thiên tôn mật quyển cũng hao phí một năm sau khi mới miễn cưỡng đạt tới lôi từ bất diệt thể dẫn lôi cảnh giới. Mà Trầm Úc, mới dùng chưa tới nửa năm thời gian. Trầm Úc chậm rãi gật đầu. Trên thực tế, hắn đều ngại quá chậm, phải biết dựa theo lôi từ bất diệt thể bên trong miêu tả. Chỉ có đạt tới có thể dẫn động vô thượng lôi kiếp. Lôi từ bất diệt thể mới xem như nhập môn, về sau cảnh giới, cũng không phải là dựa vào khổ tu liền có thể tăng lên. Mà chính là trông nom thụ vô thượng lôi kiếp số lần. Cùng thối thể sau sinh ra biến hóa, để phán đoán lôi từ bất diệt thể đạt đến trình độ nào. Tốt tốt tốt, Ngân Nguyệt mặt mày mang cười. Càng xem càng cảm thấy Trầm Úc quả thực cũng là tới thiên tứ cho nàng hồi báo. Lúc này Yên cười nói. Cái gì thời điểm có thể dẫn lôi? Nói cho lão sư một tiếng. Lão sư cũng là liều mạng. Cũng để cho ngươi có thể an toàn vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp. Nhưng mà đúng vào lúc này. Nơi chân trời xa đột nhiên lóe qua một cỗ cường đại áp bách. Triệu Công Minh bóng người. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Trầm Úc trước mặt. Trên mặt của hắn âm tình bất định. Trong mắt lóe lên một tia không thể tin cùng thật sâu hàn ý. Gặp qua tiên quân đại nhân. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái. Nói khẽ. Triệu Công Minh. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngân Nguyệt cũng là một mặt chán ghét. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Không có nhìn thấy Ngưng Yên. Có lẽ là đối Trầm Úc trở về cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Công Minh thốt ra. Ngưng Yên, đó là ai? Trầm Úc ra vẻ suy nghĩ. Sau đó lắc đầu. Triệu Công Minh, đừng có dùng ngươi bộ kia biện pháp đến dẫn dụ đệ tử ta. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Ngân Nguyệt sắc mặt phát lạnh. Lôi kéo Trầm Úc chính là rời đi. Nàng coi là. Triệu Công Minh đang dùng đệ tử của mình dụ hoặc đệ tử của nàng. Mà Liễu Ngưng Yên thân là thiên nguyên thất tử. Thân phận cao thượng, lại thêm trời sinh mị cốt. Có rất ít người có thể ngăn cản được Liễu Ngưng Yên nhiệt tình như lửa thế công. Lập tức mang theo Trầm Úc rời đi. Cũng thêm nhiều khuyên nhủ. Chỉ để lại Triệu Công Minh một mặt âm trầm đứng tại chỗ. Nội tâm chập trùng không chừng. Liễu Ngưng Yên là không thể nào vi phạm hắn ý chỉ. Trừ phi, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà lại Liễu Ngưng Yên chậm chạp không về. Điều này cũng làm cho Triệu Công Minh nội tâm sinh ra dự cảm không tốt. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, 5 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Trong phòng, Trầm Úc trên thân trần trụi, lộ ra cường hãn bắp thịt, chỉ mặc một đầu quần đùi ngồi ngay ngắn ở chỗ, trên cánh tay càng không ngừng lóng lánh xanh trắng giao thoa, không ngừng nhảy lên hồ quang điện, lại đến toàn thân đều có màu xanh thăm thẳm hồ quang điện thỉnh thoảng tại trên da tuôn ra. Trầm Úc trên thân vừa mới thay đổi y phục đang nhảy vọt điện quang tia lửa bên trong hóa thành từng mảnh cho bụi, liền dưới trướng mặt đất đều bị cức ra đoàn đoàn đen nhánh cháy bỏng dấu vết tới. Không chỉ là giữ dàn hồ quang điện, theo Trầm Úc hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực chập trùng, trong quá trình tu luyện đặc biệt hô hấp tần suất tại miệng mũi ở giữa tạo thành mãnh liệt khí lưu, còn như ống bể gào thét đồng dạng, thậm chí đem trước người trên mặt đất cho bụi trực tiếp thổi bay. Sau đó đụng vào cửa sổ phía trên phần Phật rung động. Chỉ là hấp thu lôi thuộc tính tà vật bên trong tu luyện, thì tạo thành cái này có thể xưng thật không thể tin cảnh tượng. Đôm đốp, lôi thuộc tính tà vật hiệu quả im bặt mà dừng. Trầm Úc hai đầu lông mày lộ ra một bộ chưa hết hứng thần sắc. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, như là bổ ra một đạo đốt trắng tia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng căn phòng mờ tối. 4.500 vạn vôn. Trầm Úc chậm rãi đứng người lên, đưa tay phải ra nhẹ nhàng một nắm, cả cánh tay phía trên mỗi một sợi cơ nhục toàn bộ bị bóp méo kéo căng, như là chật thành hình méo mó tơ thép, khắc họa ra một loại tràn đầy bạo lực cùng dữ tợn mỹ cảm. Không phải chân chính tơ thép, lại càng cứng cỏi, càng cường nhận hơn, theo lôi quỷ công bên trong lấy được điện lưu đẩy mạnh đặc tính. Không thể nghi ngờ thì cùng trên trời rơi xuống đĩa bánh đồng dạng. Vô luận tại lực lượng, phòng ngự, vẫn là phương diện tốc độ, điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới đều có chỗ liên quan đến. Dù là không có thái cực kim thân, Trầm Úc hiện tại nhục thân cường độ cũng đã vượt xa đồng dạng trúc cơ trung kỳ chiến hoàng. Trầm Úc tự tin, cũng là nhất giai đỉnh phong pháp thuật, cũng cơ hồ không cách nào đánh xuyên hắn bên ngoài thân bắp thịt thể phòng ngự. Nhưng hiện tại vấn đề cũng dần dần bại lộ. Lôi thuộc tính tà vật không đủ. Đồng dạng, tại tăng lên đến 4.500 vạn vôn về sau. Cho dù là dùng linh thạch mua sắm cao phẩm chất tà vật, hiệu quả cũng tại dần dần hạ xuống. Thường thường một phần sử dụng hết, cũng tăng lên không được hắn một vạn vôn đặc biệt. Cuối cùng là lực lượng của hắn cảnh giới tăng lên thực sự quá nhanh. Tài nguyên tu luyện đã theo không kịp hắn tiến độ. Hắn rất nhanh liền phải đối mặt điện lưu đẩy mạnh tu luyện hiệu suất giảm xuống vấn đề. Biện pháp giải quyết đơn giản hai cái. Một, tiếp tục mua sắm càng cao phẩm chất lôi thuộc tính tà vật. Nhưng vấn đề là, hắn linh thạch không đủ, mà lại giống lôi thuộc tính tà vật loại này tư nguyên. Chỗ có thể dùng đến người thực sự không nhiều. Cao phẩm chất thì càng không cần phải nói. Thường thường thu thập 1-2 tháng, khả năng đều thu thập không được 1-2 phần. Thứ hai là bạo lực thêm điểm. Bất quá nếu như vậy vấn đề đồng dạng nghiêm trọng. Bởi vì tại có còn lại tăng lên đường lối thời điểm, sử dụng tà nguyên thêm điểm sẽ cực đại gia tăng hắn độ khó khăn. Tại đánh chết Hoan Hỷ Phật cùng Liễu Ngưng Yên về sau, hắn tà nguyên một đường bạo đã tăng tới 3.500 điểm. Như toàn bộ dùng tại lôi quỷ công phía trên, phỏng đoán cẩn thận có thể tăng lên hắn chỉ ít 7 vạn vô lực lượng cảnh giới. Bất quá nếu như vậy, hắn còn lại bí tịch cũng chỉ có thể ở vào đình trệ giai đoạn. Hai cái này biện pháp đều có lợi và hại. Nhưng Trầm Úc lựa chọn loại thứ ba biện pháp, đó chính là hấp thu vô thượng lôi kiếp. Mặt bảng thuộc tính phía trên, thuộc về lôi từ bất diệt thể một cột chính là nhưng đã xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Lôi từ bất diệt thể, tầng thứ 5, lực lượng tăng phúc cấp 80, toàn cường hóa phòng ngự cấp 80, lôi đình dẫn dơ cao cấp 5, điện lưu đẩy mạnh nhất cấp. Đây là hoàn chỉnh lôi từ bất diệt thể, mà không phải lúc trước ngụy bản, là hắn phân tích ra lôi từ bất diệt thể sau cùng một môn tu luyện chi pháp về sau. Ba môn bí tịch hoàn toàn mới dung hợp đi ra ma sửa đổi phần lôi từ bất diệt thể. Cảnh giới đặc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là tăng cường một môn hoàn toàn mới đặc tính. Điện lưu đẩy mạnh. Đây là cùng lôi quỷ công giống nhau như đúc điện lưu đẩy mạnh đặc tính. Không giống nhau chính là, nó không có hấp thu lôi thuộc tính tà vật tăng lên lực lượng cảnh giới đường lối. Mà là có thể hấp thu vô thượng lôi kiếp đến đề thăng lực lượng cảnh giới. Tạo thành như vậy nguyên nhân, hắn đoán chừng cũng là dành riêng cho hắn thiên phú dẫn đến. Hắn cũng không rõ ràng điện lưu thúc đẩy tránh thức áo nghĩa hoặc là nói chân chính tu luyện chi. Pháp, chỉ có thể bằng vào hắn vốn có ấn tượng, đến phân chia điện lưu đẩy mạnh. Bởi vậy liền tạo thành hai môn hiệu quả không đồng nhất điện lưu thúc đẩy ra tới. Lôi quỷ công cùng lôi từ bất diệt thể tương tự độ đạt tới 50%. Có thể tiêu hao tà nguyên dung hợp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.